Chương 583, một cái cường đại đội ngũ sắp thành hình. 2. Nguyện phiếu tăng thêm. Như khói cung kính quỳ xuống, Thiên Cơ Doanh nguyện ý nghe tiểu thư điều khiển. Phong Hải Đường cùng lão đảo QNZ quỳ xuống, Trường Sinh Doanh nguyện ý nghe tiểu thư điều khiển. Tại đặt chân Minh Viêm Cốc về sau, Mạc Doanh cùng Thiên Cơ Doanh đều nhập vào Minh Viêm quân bên trong, lại chuyên xếp đặt một doanh lấy luyện đan, y sư cùng phụ trợ làm chủ, chính là Trường Sinh Doanh, lấy chính theo Mộ Nhan học y Phong Hải Đường cầm đầu, lão đảo cùng Trần Khánh Phong phụ trợ. Bạch Diệp Thần hít sâu một hơi, tay phải chống đỡ bên ngực trái, từ từ ngã quỵ xuống dưới, Thái Hư Doanh nguyện ý nghe tiểu thư điều khiển. Giờ khắc này, tương lai tung hoành tam giới, đánh đâu thắng đó, làm cho tất cả mọi người nghe tin đã sợ mất mật Minh Viêm quân tạo thành ban sơ hình thức ban đầu. Mà Diễn Vũ, tu chân, tu tiên tam giới người, giờ này khắc này còn không biết, cái này đáng sợ quân đoàn, sẽ mang lại cho bọn hắn như thế nào lòng trời lở đất. Mộ Nhan nhìn xem quỳ đầy đất người, trong lòng quần quận lấy một cỗ khó mà ức chế dòng nước ấm. Nguyên bản tổ kiến Mặc Doanh thời điểm, nàng chỉ là nghĩ lợi dụng bọn hắn báo thù, cũng chỉ muốn bọn hắn thời gian 5 năm. Một khi trừ đi Cung Thiên Tuyết, đại thù được báo, nàng liền định giải tán Mặc Doanh. Nhưng hôm nay xem ra, những người này, nàng lại là ném không xong, cu nở dê bỏ không được nữa. Bởi vì trong bất chi bất giác, những người này thành thân nhân của nàng, người nhà. Không sai, chính là người nhà. Mộ Nhan hít sâu một hơi, ta cho các ngươi một canh giờ thời gian, một canh giờ sau, tiến về Liên Hoa Thành. Vâng, tiểu thư đám người giống như thủy triều thối lui. Thẩm Cảnh Lâm nhìn xem mình gần trong gang tấc muội muội, trong lòng lại là kiêu ngạo, lại là đau lòng. Kiêu ngạo từng theo sau lưng hắn cái kia nhuyễn nhuyễn nhu nhu tiểu cô nương, đã phát triển đến bây giờ bộ dáng như vậy. Hào quang chói sáng, lộng lây chói mắt. Ai cũng không che giấu được. Đau lòng là, muội muội trưởng thành đến mức này, liền muốn ăn bao nhiêu khổ, nhận qua bao nhiêu tội. Mộ Nhan vừa quay đầu lại, nhìn thấy Thẩm Cảnh Lâm đau lòng ánh mắt, cho là hắn đang lo lắng, không khỏi yếu ớt cười nói, ca ca yên tâm đi, phụ thân cùng quân kia y quán người đều không có việc gì, tống y sư bọn hắn cũng sẽ không có sự tình. Bởi vì, ta không cho phép bọn hắn có việc. Thẩm Cảnh Lâm liên tục gật đầu nói, Nhan Nhan, ca ca tin tưởng ngươi. Ca ca cu nở dê tin tưởng, Cung Thiên Tuyết cái kia ngoan độc xuất sinh, là không có kết cục tốt. Mộ Nhan nghe vậy, khỏe miệng đường cong sâu hơn, trong mắt quang mang lại phảng phất ngưng kết vạn niên hàn băng. Tiễn Thanh, Cung Thiên Tuyết, ta nguyên bản định cho thêm bọn hắn một điểm kéo dài hơi tàn thời gian, nhưng bọn hắn tựa hồ không lĩnh tình. Đã như vậy, ta liền để bọn hắn biết, đụng đến ta quân Mộ Nhan người bên cạnh, sẽ là như thế nào kết cục. Ba cảnh tranh quốc, Liên Hoa Thành. Thường ngày náo nhiệt thành trấn, lúc này lại giống như là tử thành, trong không khí tràn ngập mùi hôi hương vị. Nghĩ nghĩ lại, còn có kiềm chế tuyệt vọng tiếng khóc truyền đến. Nếu có nhân đi vào trong thành này, sẽ khiếp sợ phát hiện. Tại cái này Liên Hoa Thành bên trong, lấy xa hoa nhất đường đi la mở giới hạn, bị ngăn cách thành hai khối. Phía đông một khối, trốn tránh run lẩy bẩy Liên Hoa Thành thành dân. Bọn hắn mỗi một cái đều xanh xao vàng vọt. Hình dung hoảng sợ mà tuyệt vọng. Mà phía tây một khối, lại trống rỗng, chỉ có trên quảng trường cực lớn, đứng lít nha lít nhít mấy ngàn người. Không, cái này mấy ngàn có lẽ không thể xưng là nhân. Bởi vì bọn hắn trên thân không có một chút thân là người sống sinh cơ. Hai mắt ngốc trệ, da trên người càng là đã xuất hiện hư thối. Đây không phải là người sống, mà là bị cổ trùng bồi dưỡng ra được thi binh. 2.600 nguyệt phiếu. Tháng này lần thứ 13 nguyệt phiếu tăng thêm, hiến cho tất cả cho A tử bỏ phiếu thân ái đáp nhóm, thương các người, A A đau lưng, thức đêm mã ra nguyệt phiếu tăng thêm chương tiết, loại này tinh thần, có phải là đáng giá cổ vũ, không cho tấm vé phiếu, có phải là quá tàn nhẫn, cầu nguyệt phiếu tấu chương xong.